Siêu thần yêu nghiệt, chương 996, người này, rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chỉ cần ngươi có thực lực, coi như đánh chết, hắn cũng không sao. Được rồi, Vân Phi Dương nắm tay, nhìn về phía Đinh Nhiễu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười tà nói, ba quyền quá nhiều, một quyền đã đủ, xoát, vừa dứt lời, hắn phóng ra một bước. Cuồng kinh điên cuồng vận chuyển trong thể nội, nắm tay ngưng tụ ra cuồng khí, ngang nhiên đánh phía Đinh Nhiễu. Hô, cuồng nộ quyền bạo phát mang theo từ trận quyền phong. Dưới đài, rất nhiều võ giả thấy thế nhau nhau sợ hãi, bởi vì một quyền Vân Phi Dương đang oanh đến ngưng tụ ra cuồng khí lại có mà tím. Làm sao có thể? Gia hỏa này mới vào cuồng tông không bao lâu mà đã tu luyện cuồng kinh tới huyền giai. Má ơi, Đinh Nhiễu đang tràn đầy tự tin nhìn thấy tử sắc cuồng khí. Lúc này trợn to tròng mắt, sinh hoạt trong cuồng nhân cốc 2 năm. Hắn tự nhiên biết cuồng kinh tâm pháp của cuồng tông. Phẩm chất càng cao, uy lực càng mạnh, bành, nhưng vào lúc này... Cuồng nộ quyền của Vân Phi Dương đã đánh vào bụng hắn. Hình ảnh tựa như dừng lại, bởi vì Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì tư thế xuất quyền. Đinh Nhiễu bị đánh vẫn đứng thẳng, trên mặt vẫn trợn mắt hốc mồm như trước đó. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương thu quyền, tiêu sái đi xuống đài, mà một khắc khi hắn đi xuống, phù phù. Đinh Nhiễu trên đài trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt co quắp, tố thể kỳ tầng 8, cuồng tinh thi triển kim hệ phòng ngự vũ kỹ, cường độ nhục thân đạt tới chân thể, bị một quyền hạ knock out, rất nhiều võ giả sợ hãi, chư vị, Vân Phi Dương lên tiếng, người nào không phục có thể đi cuồng tông tìm ta khiêu chiến. Tùy thời phụng bồi, nói xong quay người tiến về thư quán, lưu cho mọi người một bóng lưng vừa cuồng, vừa phách lối, bài danh thứ 7 thập đại cuồng tinh Đinh Nhiễu. Mặc dù thi triển phòng ngự vũ kỹ, vẫn bị một quyền đánh sấp mặt. Phải biết, một quyền của Vân Phi Dương ẩn chứa đến 230 trọng thuần nguyên lực. Cường độ này thì dù tố thể kỳ tầng 9 cũng không dám khinh thường cho đối phương oanh mình. Nếu như đánh ba quyền, chỉ sợ Đinh Nhiễu sẽ hồn về nơi chín suối. Tiểu tử này thật đáng sợ. Tiến vào cuồng tông không bao lâu đã lĩnh ngộ cuồng kinh đến huyền giai. Làm sao hắn làm được? Khó trách cuồng ngạo thiên ngàn dặm xa xôi đi linh tiêu phái cướp người. Vân Phi Dương dùng một quyền chứng minh sự cường hãn của mình với tất cả võ giả cuồng nhân cốc. Đến mức khi hắn đã tiêu sái rời đi, rất nhiều người vẫn còn khiếp sợ, chưa lấy lại tinh thần. Người này, rất mạnh, những cuồng tinh khác ẩn trong đám người hoặc quan sát trong tối. Trong con người đều hiện ra vẻ hoảng hốt, bọn họ vốn đang định tìm thời gian đi ngược Vân Phi Dương đâu. Hiện tại thì phải thận trọng cân nhắc lại, Vân Phi Dương đi vào thư quán. Mua mấy quyển thư tịch có quan hệ đến tiểu thần giới. Sau đó trở về cuồng tông. Với hắn mà nói, một quyền giải quyết hết Đinh Nhiễu tố thể kỳ tầng 8 không có gì đáng để kiêu ngạo. Dù sao cảnh giới đó chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ. Đằng sau còn có thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ, cường giả chân chính còn rất nhiều. Cách chương.